Triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 114, phiên ngoại 1, đi biển nào, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt thế năm thứ 3. Mặt trời trôi nổi trên đỉnh đầu liên tục một tháng chưa lặn. Nhiệt độ đã nóng lên tới 50, 60 độ. Rất nhiều người đều không nguyện ý ra khỏi nhà. Dù là dị năng giả thân thể cường hãn đi nữa cũng sắp chịu không nổi. Đừng nói gì tới người bình thường, đều có người bị sốc nhiệt mà bị bệnh trầm trọng, có cả mất mạng vì không chịu nổi loại thời tiết khắc nghiệt này. Căn cứ nhật nguyệt, doanh trại đoàn tử thần. Nóng chết đi được. Nhóc Shiro, mau tới chút băng đi. Masumoto Renjiku nằm thẳng ra sàn, mồ hôi nhễ nhại. Ichimaru Jin ngồi bên cạnh cầm cây quạt tay liên tục quạt cho cô. Tình trạng cũng chẳng tốt là bao. Hừ, nhịn đi, không cho. Hisugaya Toshiro hừ lạnh, đang cùng Momo, Neolio, Orihime, Nemiu bưng vào mấy khay ly đá bào. Thời tiết quả thật càng ngày càng quỷ dị đâu. Nếu cứ tiếp tục e là cả dị năng giả cũng trụ không được. Aizen Susuke đẩy đẩy mắt kính đang trượt xuống vì mồ hôi trên mặt. Tay còn không quên cầm cây quạt mà phe phẩy. Mở nó, đã nhiều ngày nắng chói chang không có buổi tối rồi. Tính kéo dài tới bao lâu à? Grimjob ôm nguyên thau nước mà úp mặt vô. Đậu phộng, hắn là báo cũng không thể nào chịu nổi loại nhiệt độ khốn nạn này à, sắp thành báo sữa quay rồi. Chấm, Grimjob, cẩn thận đừng để chết ngộp trong nước. Người có phải cá đâu. Kurosaki Ichigo vừa giúp đỡ Orihime, tiện thể châm chọc một câu. Mẹ nó, người muốn đánh nhau đúng không? Grimjob bởi vì thời tiết mà tính tình càng táo bạo. Xù lông, nóng thế này, người xác định muốn ra ngoài tìm chỗ đánh nhau sao? Báo nhỏ, Nguyệt An Tiết một bên nhận lấy đá bào từ tay Hoắc Tử Thiên một bên cầm cây quạt mini. Nữ nhân, đã bảo ta không phải báo nhỏ. Grimjob tính tình táo bạo lập tức nhảy dựng. Cốp, au. Grimjob bị người cho một cái cốc rõ to vào đầu mà ngồi xổm xuống ôm cục u trên đầu. Đôi mắt tóe lửa nhìn người nào đó. Au Kiora, ngươi làm cái gì đánh lão tử? Cẩn thận lời nói của ngươi. Không được vô lễ với đoàn trưởng đại nhân. Au Kiora Cipher vẫn khuôn mặt than. Nói đầy nghiêm túc, ngươi, Grimjob định cãi thì lại bị một muỗng đá bào của Neolio nhét vào miệng mà chặn họng lại. Nha, trời nóng như thế còn cãi nhau cái gì chứ? Tới ăn đá bào đi. Rất mát nga, Neolio cười vui vẻ nhét vào tay Grimjob cùng Aokiora hai ly đá bào to. Bản thân ôm ly của mình mà tìm một chỗ ngồi ăn. Hừ. Grimjob chỉ hừ lạnh rồi cầm ly của mình bắt đầu ăn. Nóng chết đi được. Hừ hừ. Nóng quá đi. Thời tiết thật sự rất đáng hận a. Yoruichi nằm bẹp trên sàn vừa ăn từng miếng đá bào do Soifong phục vụ. Chả còn tí sức sống nào. Tuyết tuyết. Anh nhớ lúc trước thu rất nhiều máy phát điện mà. Vì sao lại chưa dùng? Shiba Kayen vừa nhận ly đá bào từ tay Miyako vừa quay đầu hỏi. Làm ơn đi, hết 1/3 là máy dùng nước làm điện lực. Chỉ có 1/1 là dùng năng lượng mặt trời. Ngay cả máy dùng sức gió tạo điện thì hiện tại cũng bị đem đi cống hiến cho công trình xây dựng. Anh nghĩ cả căn cứ này cần dùng bao nhiêu điện vào duy trì xây dựng thành phố dưới đất hả? Muốn dùng trong sinh hoạt thì còn phải chờ một thời gian nữa đi. Nguyệt An Tiết trừng trắng mắt. Gần căn cứ là có thác nước lớn đó. Bất quá qua một tháng mặt trời không lặn. Nước trong thác cũng đã khô cằn luôn rồi chứ đừng nói lấy nước tạo điện. Tuyết tuyết, không gian vẫn chưa thăng cấp xong sao? Em thật sự sắp thành cá khô rồi. Yachiru vừa ôm ly đá bào vừa đưa mắt nhìn cô. Sắp xong rồi. Giáng thêm vài tiếng nữa đi. Nguyệt An Tiết hết chỗ nói. Ôi, muốn đi tắm biển quá. Kotetsu Isan lau mồ hôi. Nói, vừa nói xong, Một loạt ánh mắt mạo tinh quang chiếu thẳng về phía Isan khiến cô run lên. Này là xảy ra chuyện gì? Cô vừa nói cái gì sai sao? Tuyết Tuyết, một đám nữ tính lẫn nam tử thần nhanh chóng quay đầu. Chiếu tướng lên người Nguyệt An Tuyết. Về phần ba Espada thì xin lỗi. Bọn hắn không biết từ biển là gì nhưng cũng đi theo tò mò. Nhịn 6 tiếng nữa đi. Nguyệt An Tuyết trực tiếp trả về một câu. Không gian đang thăng cấp ít nhất còn đến 6 giờ nữa. Muốn tắm biển cũng là phải nhịn đi. Ukitake Jushiro lúc này mặt trắng bệch. Trực tiếp nhắm mắt, ngã ra sau. A, đội trưởng, Anohana đội trưởng mau tới xem đội trưởng sao thế này a. Shiba Kaien cùng Shiba Miyako. Kuchiki Rukia hoảng hốt nhào tới đỡ người. Căn bản là nóng quá. Tạm thời sốc nhiệt đi. Anohana Resu kiểm tra xong. Liền để Isan lấy khăn lạnh tới đắp cho Ukitake Jushiro. Cuối cùng Hoắc Tử Thiên thật không nhìn được nữa. Trực tiếp ngưng tụ ra 5 khối băng lớn ném tới 4 góc trong phòng. Nhanh chóng đem nhiệt độ trong phòng giảm xuống. Không còn nóng như vừa rồi nữa. Hisugaya Toshiro nhìn cũng chỉ có thể hâm mộ. Bởi vì chảm phách đao của hắn căn bản chỉ có thể gọi ra băng long. Nếu dùng chiêu khác kết băng thì sẽ gây nguy hiểm cho người khác hoặc là phá hủy gì đó. Căn bản ngoài giúp làm đá bảo cùng ướp trái cây thì chẳng thể làm gì được. Ukitake rất nhanh tỉnh lại. Mặt cũng không tái như vừa rồi. Quả thật đúng là kỳ tích luôn. Nguyệt An Tuyết chỉ có thể che chán mà nhìn một đám hỗ động trong phòng. Từ tử thần tới Espada đều cùng cái đức hạnh này. Bình thường tất cả không có việc gì đều tự chạy vào không gian của cô sinh hoạt trong đó. Ba bữa trước bởi vì không gian thăng cấp mà tất cả bị tống hết ra ngoài. Sau đó chính là đón nhận cực hình cái nóng 60 độ suốt 3 ngày. Giờ thành cái đám cá chết khô trong phòng đó. Ngay cả nhiệm vụ gì đó cũng ném sạch tới sao hỏa rồi. Ông Yamamoto, Tesai, Nemu thì từ đầu tới cuối đều ngồi yên lặng ăn đá bào. Chẳng rên tiếng nào. Kenpachi cùng Ikkaku khỏi nhắc tới. Nóng quá đã trực tiếp làm cá khô trong góc rồi. Yachiru thì còn ôm ly đá bào đút cho Kenpachi. Đáng thương Ikkaku chỉ có thể nằm đó mà chờ Ichigo đem đá qua cứu sống. Renjiku cùng Jin thì mồ hôi nhễ nhại. Người trước thì nằm phơi thây và người sau thì liên tục cầm quạt trong tay phẩy liên hồi. Yoruichi, Soifong cùng Kisuke thì tự ngồi ôm ly và quạt tự sáng chế của Kisuke mà trốn qua một góc ngồi. Toshiro, Momo, Susuke, Neo, Grimjob, Aokiora thì chạy qua một góc đóng quân. Cũng coi như không thảm đến nỗi nào. Kurosaki Ichigo, Orihime, Kuchiki Rukia, Abarai Renji đều tự ôm ly đá chạy tới khối băng mà Hoắc Tử Thiên mới ngưng tụ ra mà ngồi đó chiếm dụng luôn. Vợ chồng nhà Kaien đem Ukitake đang bất tỉnh đỡ tới gần tảng băng trong góc nhằm giúp hắn giảm nhiệt. Cô Resu cùng Isan cũng đi theo qua đó ngồi. Càng đừng nói ông chú Kyoraku Sansui kéo theo Ainanao đi qua ngồi ké. Căn bản cả phòng, chỉ có 6 người duy nhất ngồi yên tại chỗ đi. Lần lượt ông Yamamoto, Nguyệt An Tuyết, Kuchiki Byakuya cùng Hoắc Tử Thiên, Kurosuchi Nemu, Tsukabishi Tesai, mà em nói nè, vì sao mọi người không mặc đồng phục? Nguyệt An Tuyết ăn xong ly đá bào mới mở miệng hỏi. Hà, một đám lập tức đem ánh mắt nhìn qua. Vẻ mặt mờ mịt, Tuyết Tuyết. Thời tiết nóng như thế, em bảo mọi người mặc đồng phục như mùa đông thế kia. Sẽ chết người đó, Renjiku nhịn không được ngóc đầu lên. Nói xong liền nhận thấy rất nhiều đồng ý của mọi người. Ý em là bộ đồng phục em mới phát cho mọi người tháng trước a, Nguyệt An Tuyết hắc tuyến. Thì sao, Nguyệt An Tuyết hoàn toàn không nhìn nổi nữa. Trực tiếp quay đầu đi, tiếp tục ăn dưa hấu ướp lạnh. Một đám đầy khó hiểu nhìn sang ông Yamamoto đang mặc đồng phục gần đó cùng Nemu. Tesai, trên người không có tí mồ hôi. Dù trán có chảy mồ hôi một chút nhưng không đáng kể. Áo chống nhiệt, ông Yamamoto hoàn toàn không nhìn chỉ bỏ lại một câu. Tiếp tục nhắm mắt hưởng dụng đá bào. 1S, 2S, 3S, cái gì? Một đám đồng thanh giống lên. Âm thanh to đến nỗi vang vào tới trong căn cứ khiến một đám người giật mình. Cả một đám cá sắp chết khô lúc này mới phát hiện ra. Bộ đồ Nguyệt An tiết phát ra tháng trước nhìn qua cực kỳ nóng nực, thực ra lại có công năng giúp người mặc chắn đi nhiệt độ nóng hầm hập bên ngoài. Giúp cơ thể hạ nhiệt độ. Một đám lập tức phóng về phòng của mình mà thay đồ thì thay đồ. Kệ mẹ nó có phải chạy dưới trời nắng hay không. Thuấn bước nhào về ký túc xá mà thay đồ. Thay xong mới cảm thấy bản thân trong 3 ngày qua đã ngu tới mức nào. Không chú ý tới mấy người Nguyệt An tiết mặc đồng phục không đổ mồ hôi nhiều mà chỉ chăm chăm lo tìm cách tránh nóng cho mình. Ngay cả hai ngài thiên tài có não nhất Kisuke lẫn Susuke vì lúc phát đồ lo tập trung nghiên cứu quá mà không hề nghe lời của Nguyệt An tuyết. Cuối cùng dẫn tới thảm trạng này. Khi Nguyệt An thần mang theo Tần Thiệu Phong đi qua, vừa nhìn liền thấy một đám ăn mặc đồng phục chỉnh tề ngồi trong phòng. Còn không quên nhàn nhã đánh bài thì đánh bài. Uống rượu thì uống rượu, hoàn toàn không nhìn thấy mấy cái bộ dạng con cá phơi khô vài giờ trước đâu nữa. Nhiệt độ trong phòng cũng thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Hai người nhìn tới mấy khối băng trong phòng liền hiểu lý do tại sao. Ra ra, con mang báo cáo tiến độ xây dựng kiến trúc thành phố ngầm qua. Chị hai, chị xem cần bổ sung thêm gì không? Nguyệt An thần đi tới ngồi xuống cái đệm trước mặt Nguyệt An tuyết cùng ông Yamamoto. Cầm ra mấy cái bản báo cáo cùng bản thiết kế. Ừ, tiến độ xây dựng cũng không sai. Đã làm được tới 3 tầng là rất tốt rồi. Ông Yamamoto nhìn bản kế hoạch và báo cáo. Gật gật đầu hài lòng. Mấy người ngồi nói chuyện một lát về kế hoạch tiếp theo. Nguyệt An tiết nhanh chóng nghe thông báo không gian nâng cấp xong. Lập tức mỉm cười. Nâng cấp xong rồi. Chỉ một câu. Lập tức đem một đám còn đang phân tán xung quanh làm việc riêng chạy nhanh nhìn chăm chăm mình. Nguyệt An tiết thật sự rất bất đắc dĩ. A nha. Tắm biển. Tắm biển. Tắm biển. Yachiru nhanh chóng nhảy nhót. Nhảy tới trên vai Kenpachi mà giống lên. Tắm biển. Nguyệt An thần tràn đầy tò mò nhìn sang chị gái nhà mình. Cầu mong một lời giải thích. Nguyệt An tiết cười đầy bất đắc dĩ. Trực tiếp mang toàn bộ người trong phòng vào không gian ngoại trừ ông Yamamoto. Dù sao ông cũng không có hứng thú kia. Còn không bằng đi kiểm tra tiến độ xây dựng. Thành ra cuối cùng chỉ còn lại một mình ông ngồi ăn trái cây ướp lạnh trong phòng. Ăn xong lại đứng lên cầm bản vẽ cùng bản báo cáo đi ra ngoài. Hướng về phía phòng tài vụ mà đi. Có lẽ ông cần cho mọi người một chút gì đó gọi là kích thích. Giúp cái đám đang xây dựng bên dưới mau chóng ra sức mà hoàn thành nhanh thành phố ngầm. Hiện tại người thường chết do sốc nhiệt đã lên tới vài chục rồi. Nếu cứ tiếp tục thì e là tới dị năng giả cũng xong rồi. Chương sau ngày mai đăng. Khà khà khà, cách chương.